Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 570, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị quý phu nhân kia cũng theo đó mà nói bóng nói gió. Tôi thấy anh ta đúng là mũi thính, đánh hơi thấy mùi cô chọn Phỉ Thúy đính hôn cho con gái và con rể mà đến, cố ý gây khó chịu thôi công gì. Hừm, Giang Vũ Vi này hành động cũng nhanh đấy chứ, xem ra trận đòn của lão gia tử hôm qua, ngược lại khiến cô ta càng để tâm đến Trần Dật Nhiên hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trần Dật Nhiên đến giờ vẫn chưa thể vực dậy dưới sự giúp đỡ của Giang Vũ Vi. Với tính cách ham giàu khinh nghèo của bà Giang, sao lại để tâm đến Trần Dật Nhiên như vậy, còn đặc biệt chạy đến đây để làm trang sức cho bọn họ. Trong lòng tôi tuy có nghi hoặc, nhưng cũng chỉ thoáng qua, tôi nhướng mày, lười không thèm để ý đến bọn họ, định đi vòng qua. Kết quả Ôn Tử Thất như nhặt được báu vật, vẻ mặt hưng phấn hỏi. Cái gì, Tổng Giám Đốc Giang lại sắp kết hôn sao? Lần này là thiếu gia nhà nào, sao lại có hỷ sự lớn như vậy mà không hề lộ chút tin tức nào? Bà Giang mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt ấy tràn đầy vẻ đắc ý và khiêu khích. Đây là tôi cố ý giấu, thời cơ chưa đến, không tiện tiết lộ. Nhưng vị thiếu gia kia, tuyệt đối hơn hẳn cái tên con rể trước không ra gì, không có bản lĩnh kia cả nghìn lần vạn lần. Anh ta trẻ tuổi tài cao, tài hoa xuất chúng, điều quan trọng nhất là anh ta và con gái tôi là môn đăng hộ đối. Vị quý phu nhân bên cạnh cũng hùa theo. Đúng đúng đúng, người ta đối với Tổng Giám Đốc Giang là một lòng một dạ. Hôm qua còn tuyên bố không cưới cô ấy thì không cưới ai khác. Anh ta chính là cháu ngoại duy nhất nổi tiếng của nhà họ Bạch. Bước chân tôi đột nhiên khựng lại, cảm giác đầu óc đột nhiên chập mạch một chút, ánh mắt dán chặt vào bà Giang. Ai nói muốn kết hôn với con gái bà, cháu ngoại nhà họ Bạch, chẳng phải là tôi sao? Hôm qua tôi đến bệnh viện là đánh cho Giang Vũ Vi một trận tơi bời, lúc nào tôi nói không cưới cô ấy thì không cưới ai khác rồi. Bà Giang thấy phản ứng này của tôi, đoán chừng là cho rằng đã chọc tức tôi thành công, liền cười khẩy một tiếng. Anh hỏi nhiều thế làm gì, còn muốn níu kéo con gái tôi à? Tôi nói cho anh biết, cho dù thiếu gia nhà họ Bạch có đồng ý đi nữa, thì tôi đây cũng sẽ không cho phép. Chuyện hôn sự của bọn họ, tôi sẽ công bố trong tiệc sinh nhật của ông nội. Anh đừng hòng đến phá đám, mau tránh xa con trai tôi ra. Vị quý phu nhân bên cạnh cũng hùa theo trêu chọc. Ôn Tử Kỳ nhìn thấy dáng vẻ của tôi, còn tưởng tôi sau khi ly hôn vẫn còn vương vấn Giang Vũ Vi, liền nhỏ giọng khuyên nhủ. Ông chủ Diệp, đừng buồn. Ly hôn rồi tái hôn là chuyện thường thôi mà, cô Giang có thể kết hôn, anh cũng có thể cưới người khác. Hay là chúng ta bây giờ đi đăng ký kết hôn luôn đi. Cô đừng phá rối, tôi đương nhiên không coi lời Ôn Tử Kỳ là thật, liền đẩy cô ấy ra, nhìn về phía bà Giang. Tôi đồng ý tái hôn với Giang Vũ Vi từ lúc nào vậy? Bà nghe lời đồn này từ đâu ra? Ôn Tử Kỳ đang cười vui vẻ, nụ cười bỗng nhiên cứng đờ, mắt trợn tròn. Ngẩn người nhìn tôi. Ông chủ Diệp, anh, lẽ nào anh là... Cô ấy lẩm bẩm như thể đột nhiên thông suốt. Tôi đã nói rồi mà, sao cô gái vừa nãy nhìn quen thế, hóa ra là người nhà họ Bạch. Bà Giang ngây người một lúc, sau đó bật cười nghiêng ngả, châm biếm. Thật nực cười, anh là cái thá gì mà hôn sự của con gái tôi cần anh gật đầu. Anh chẳng qua chỉ là chồng cũ của nó thôi mà. Vị quý phu nhân bên cạnh cũng như nghe được chuyện cười lớn. Che miệng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, vị con rể cũ này còn tưởng mình chưa ly hôn với cô Giang à? Còn muốn quản chuyện của cô ấy nữa chứ? Cách chương.